Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 735, thiên ý không thể trái. Vây giết, Tố Nữ Đạo, Huyền Nữ Tiên Giới bên trong có thiên hà cuồn cuộn, vân hạc múa lên, Thương Sơn Hành Mộc tùy ý thấy rõ với trung tâm chi địa. Thình lình đứng vững một chỗ cổ xưa đài cao, màu sắc lờ mờ nghiêm túc, lại lộ ra cổ kính cùng mênh mang cùng tồn tại uy nghiêm. Như là đã từng phong thiện chi địa lúc này, ở trên đó sừng sững một đạo bóng người áo trắng, tắm rửa ánh trăng, không nhiễm nửa điểm bụi trần, khuôn mặt trắng nõn, như tiên như thần gió thổi qua, vạt áo băng bay lượn, nàng như là lúc nào cũng có thể sẽ phi thăng mà đi, sư tôn. Thích mà có thân ảnh đến, dáng người yểu điệu, một cái nhíu mày một nụ cười gian tự có phong thái hai người cộng lập trên đài cao. Lệnh này cao thiên đều sáng rực rỡ mấy phần, cô gái mặc áo trắng quay đầu, mang theo vẻ uể oải cùng hiểu rõ đạo, ngươi tới đây là chính là thiên hàng sao băng, cùng với bọn họ mời chứ. Nàng tuy là hỏi, nhưng cũng mang theo khẳng định ngữ khí, hiển nhiên sớm có dự liệu. Sư tôn minh xét, lần này diệt thiên môn, La giáo, Bất Nhân lâu, Sinh Tử Vô Thường tông đều là ra tay mời chúng ta. Vì sao không đi? Bọn họ trả giá đủ khiến chúng ta lại sinh ra một vị nửa bước pháp thân. Mà nếu là người kia chưa trừ diệt, chúng ta ngày sau tình cảnh chỉ có thể càng thêm gian nan. Đến người không rõ, vì sao phải sai qua như vậy thời cơ tốt đẹp? Tà ma cửu đạo bây giờ tình cảnh vốn là không tính được tốt, nếu là thật gọi người kia lại trưởng thành, e sợ thật cũng chỉ có thể xám xịt rời đi Đại Tấn. Đây không phải bọn họ đồng ý nhìn thấy. Cô gái mặc áo trắng than nhẹ, bước về phía trước hai bước đạo, lợi ích mê người mắt a. Ngươi chỉ nhìn thấy bọn họ trả giá chỗ tốt tới lôi kéo người ra tay, muốn lại thù hận, có thể nhưng chưa từng nghĩ nếu là thật dễ dàng như vậy, bọn họ sẽ như vậy sao? Nếu là nắm chắc trong lòng, bọn họ sẽ như vậy sao? Nếu là không kiêng dè gì, bọn họ sẽ như vậy sao? Còn nữa, chúng ta cùng hắn, thật sự có bao lớn thù hận sao? Hai cái khai khiếu thiên nữ thôi, là này trêu chọc một vị đại nhân vật bồi dưỡng hạt giống. Không đáng, đến người ít hơi trầm xuống mặc, tựa hồ chính mình cùng người kia vẫn đúng là không có thù gì oán. Lại như Tu La tự không cũng không có dính líu sao? Đột ngột, nàng như là lại nhớ ra cái gì đó bình thường. Thần sắc khẽ biến, đại nhân vật bồi dưỡng. Sư tôn ý của ngài là, hắn thật cùng thiên đế hữu quan. Cô gái mặc áo trắng lộ ra một vệt cười khổ. Nàng gật gật đầu, rồi lại lắc lắc, gọi người không mò ra là có ý gì? Mãi đến tận mấy tức sau, nàng khẽ mở lợt lạt phấn môi. Âm thanh có chút mờ ảo, đối với đại nhân vật nhóm mà nói, chỉ cần vẫn ngâm với trong dòng thời gian, liền sẽ phải chịu dội dừa. Không thể áp chế suy yếu, nhưng nếu là nhảy ra dòng thời gian, tắc sẽ rơi vào chân chính hỗn độn, không có tâm tư, không có biến hóa, không có thời gian trôi qua hỗn độn, triệt để ngủ say, giống như tử vong, mãi đến tận chư thiên vạn giới chung kết, cũng sẽ không bị tỉnh lại, cùng thiên địa cùng diệt. Sở dĩ, phàm là có thể chân chính chạm đến thời gian ảo diệu giả, vì chờ đợi thời cơ duy trì tự thân, lựa chọn nhảy ra sông dài, tiến vào hỗn độn lúc, đều sẽ lưu lại chuyển thế phân thần chờ vật, làm đánh dấu, bảo đảm tự thân có thể từ trong hỗn độn trở về, mà không phải triệt để ngủ say. Cô gái mặc áo trắng ánh mắt tang thương, như là một cái sống vạn cổ đại năng ở hồi ức, khiến cho đến nhân tâm bên trong phát lạnh, mơ hồ có chút rụt rè. Sư tôn ý tứ là, hắn hiện nay như vậy huy hoàng, chỉ là bởi vì đại nhân vật ý nghĩ, chỉ là người khác trở về đánh dấu, kia có thể cùng Huyền Thiên Tông có chỗ liên quan, tựa hồ cũng chỉ có thiên đế chứ. Trong đầu của nàng không thể ức chế hiện lên hai bóng người, một giả gánh vác trường đao tuấn tú dương cương, một giả yêu kiều cười khẽ, nhí nha nhí nhảnh. Bọn họ tựa hồ cũng là đáng thương cả. A, cô gái mặc áo trắng nghe vậy khẽ cười một tiếng, như tươi đẹp nhất tiên nhạc. Các đại nhân vật đánh cờ không người có thể biết, liền ngay cả thiên đế cũng rơi xuống cái song phân hạ tràng. Không phân rõ được chủ thứ, quá khứ tốt tìm hiểu, tương lai vô số nhánh sông, vô số khả năng, không chứng đạo quả, ai dám nói biết rõ tận chiếm. Vậy bọn họ há không phải là không có nửa điểm cơ hội. Chỉ có thể trở thành đại nhân vật trở về căn cứ. Tự thân trải qua không có chút ý nghĩa nào. Hơi bị quá mức bi ai. Đến người ít hơi trầm xuống mặc. Mang theo một tia đồng bệnh tương liên vậy tiếc hận tâm ý cô gái mặc áo trắng tự nàng bên cạnh đi. Qua, mang theo một tia khác ý mùi vị cũng không phải không hề sinh cơ. Bỉ ngạn già quá khứ hiện tại tương lai có mặt khắp nơi là sự thực. Nhưng cũng không phải hoàn chỉnh miêu tả. Chỉ cần hồi tưởng thống nhất bộ phận quá khứ, chiếu gặp cũng thu nhận chiếm dụng nhất định tương lai. Ở trong thời gian sông dài nối liền tuyến liền coi như bước ra khổ hài. Đăng lâm bỉ ngạn, sao, bọn họ còn phải tiếp tục tu luyện, tranh thủ đem quá khứ vượt qua tự thân. Hồi tưởng đến trời đất mở ra ban đầu, tranh thủ giữ lấy bất định khó dò tương lai càng nhiều khả năng. Tranh thủ do chiếm đầy một phương vũ trụ dòng thời gian đến vô cùng vô tận vũ trụ. Chân thực chi giới hết thảy dòng thời gian cuối cùng thống nhất với đại đạo thời gian căn nguyên. Cái này cũng là thiên đế cùng nguyên thủy đạo đức linh bảo chờ cổ lão nhất giả chênh lệch vị trí. Vì vậy ở đạo quả mô hình trước chính là cơ hội cuối cùng. Bất quá, thiên ý không thể trái. Hết thảy tất cả từ lâu là nhất định. Hồ tương đương đột nhiên mà có gió nổi lên, mang theo huyên náo, phun vào giữa núi rừng đến nhân vọng đi. Từng điểm kia cây cỏ thái độ từ lâu thay đổi. Ở cỗ này gió dưới không thể ra sức, chỉ có thể mặc cho nó thao túng mà như vậy gió. Bất quá là tự vòm trời tùy ý thổi rơi một tia thôi. Liền đủ để thay đổi hết thảy, thiên ý không thể trái. Trong lòng nàng lần thứ hai hiện lên cái ý niệm này. Không tự giác ngửa đầu nhìn trời. Lần thứ nhất cảm thấy là như vậy xa xôi không thể chạm đến. Giang Đông Long Đài phụ cận. Mấy ngọn núi thanh u. Có người nói thượng cổ những năm cuối. Nhân hoàng di đến. Trấn áp nơi đây lũ lụt. Chân trời một đường vỏ quýt. Tầng mây trắng tầng tận nhuộm. Đại giang dòng nước dâng trào. Vạn cổ không ngớt. Chứng kiến quá bi hoan. Chứng kiến quá ly hợp. Một chiếc thuyền con nhẹ chạy mà đến, xông vào vùng thế giới này, lại hài hòa dung hợp ở cùng nhau. Chỉ vì trong đó ngồi xếp bằng một bóng người từng tia từng sợi sóng quang lan tràn. Thiên địa cũng giống như là bị chậm chạp bình thường, nương theo hắn hô hấp phập phồng mà động, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, sao băng chi địa, liền ở long đài bốn phía. Vương Đằng chậm rãi mở mắt ra, con người sâu thẳm không thấy đáy bộ. Như là có một chùm sáng gột rửa mà mở, qua lại vô số lần, hóa thành các loại dáng dấp trước mắt núi vẫn là ngọn núi kia. Nước vẫn là cái kia nước, nhưng mà ở chính mình dưới ánh mắt, lại cũng không còn nữa trước thuần túy. Có thể nhìn thấy các loại bé nhỏ lại chớp mắt liền qua quang ảnh. Có thể nhìn thấy chúng nó cùng như ẩn như hiện vô số hư huyễn cảnh tượng trọng điệt cùng nhau. Tiệt thiên thất kiếm. Đạo truyền hoàn vũ cảm ngộ làm hắn có chỗ xúc động. Một đường lái thuyền mà đến. Cảm ngộ sơn thủy thiên địa. Tâm linh được gột rửa. Phất đi rồi bụi trần hắn nhìn phía mặt sông. Dòng nước cuồn cuộn. Tiên cổ không ngớt. Đưa đi bao nhiêu anh hùng bao nhiêu nhân kiệt. Cách đó không xa. Có cột sáng ngút trời. Mang theo nồng nặc mà nóng rực hào quang. Như là một viên đại nhật đang thiêu đốt hừng hực nhất động nhất tĩnh. Như là hai mảnh tuyệt nhiên không giống thiên địa. Đột ngột lại chân thực dung hợp vậy liền là sao băng chi địa. Thiên ngoại ngôi sao hoành rơi vị trí nhưng một cách không ngờ. Bốn phía vẫn chưa có bao nhiêu bóng dáng xuất hiện. Đến mức trong tin đồn pháp thân. Lại là nửa điểm cái bóng cũng chưa từng nhìn thấy vào đêm. Trăng sáng treo cao. Sóng nước lấp loáng. Có không giống bình thường an bình yên tĩnh. Tình cờ mới có thể nhìn thấy những khác thuyền. Vương Đằng lướt sóng mà đi. Hướng về cột sáng kia bốc lên chi địa mà đi. Trong con người phản chiếu đại nhật càng rõ ràng. Đường viền tư tư viên mãn. Phác họa ra sao hài mặt ngoài cái hố đang ở cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ. Ngôi sao lực lượng. lệnh mặt nước cùng cây cỏ đều nhuộm đẫm lên một vệt trắng bạc. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, mang theo cuối mùa thu hiu quạnh giữa không trung treo cao trong sáng minh nguyệt. Ánh bạc lành lạnh, lạnh như thu thủy, mộng ảo mê ly. Đang lúc này, trăng lạnh chớp mắt trở nên đỏ như máu, yêu dị dữ tợn. Huyết nguyệt mới vừa hiện, sương mù tràn ngập, toàn bộ mặt biển cùng đỉnh núi giao tiếp chỗ cấp tốc bị bọc trong đó. Phảng phất bão táp bên trong chìm chìm nổi nổi thuyền đánh cá. Đất trời bốn phía đột ngột biến, hư không phảng phất có sự sống, đọng lại thành lưu ly, mà lưu ly bên trong, hỗn hỗn độn độn, triệt để cùng ngoại tại thiên địa ngăn cách, bị đơn độc đoạn ra, La giáo, độ thế pháp vương không ra. Các ngươi cũng dám đến trêu chọc ta. Vương Đằng đứng chắp tay, đạp với sóng lớn bên trên, ánh mắt chiếu tới chỗ, một bóng người tự trong hư không tái hiện ra. Hắn khuôn mặt già nua, liền con ngươi đều hiện ra trắng bạc vẻ, tay trái nâng một viên vặn vẹo bất định thần bí hổ phù. Nó tỏa ra không tên khí tức, ảnh hưởng chu vi hư không, tựa hồ khiến nơi này tự thành một giới, hư không thần sứ. Gặp qua thiếu tông chủ, hắn bình thản mở miệng, tay phải nắm một khẩu trong suốt dao gam, tràn ngập khí tức của pháp thân, tựa hồ là độ thế pháp vương luyện chế lệnh bài, thấy nó như chỉ bảo chủ, có pháp thân chiến lực. Đón ánh mắt của Vương Đằng, hư không thần sứ thoáng chốc giơ lên cao trong tay hổ phù, tỏa ra mở ra tầng tầng dạng vòng hào quang, một hồi đảo qua các vị đạo hữu, đều đi ra đi. Đi kèm hào quang, từng đạo mạnh mẽ khí thế bốc lên, ở chỗ này mới cố định kết giới bên trong hiện ra, mang theo tàn nhẫn cùng sát ý. Lệnh tiếng gió nghẹn ngào, nước sông chảy ngược thân thể của ngươi, đem trở thành chúng ta thượng đẳng nhất thu gom. Ô, gió lạnh nổi lên bốn phía núi sông sông lớn bao trùm lên một tầng hàn băng, long lanh máu hoàng, tựa hồ đã đông lại vạn năm. Tự trong đó đi ra một bộ thi vương, hắn xuyên rách rách dưới dưới, quanh thân đều có lông đỏ, vờn quanh nhàn nhạt khói đen, lại biểu lộ mấy phần pháp thân khí tức, ép vỡ thiên địa, run lên khắp nơi, khủng bố ép người, đây là ý trời, trận chiến này, người thập tử vô sinh, vô biên bóng đêm gian, một bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, khuôn mặt u ám tím sẫm, như là tử ngọc tạo nên bình thường. Trong tay hắn cầm một viên u ám thâm thúy xá lợi, dữ tợn như ma, lộ ra cổ cổ mê người trầm luân thanh âm. Nhất thời gian, giữa trường liền xuất hiện ba vị khủng bố cường giả, hoặc nắm giữ pháp thân cấp số vật phẩm, hoặc có thể phát huy ra pháp thân bộ phận uy năng. Đều là hung danh hiển hách hạng người, bất luận cái gì đại tông sư vào thời khắc này đều có vẻ như vậy nhỏ bé. La giáo, Sinh tử vô thường tông, Diệt thiên môn, chỉ đến rồi ba người các ngươi, thực sự là vô vị. Độ thế pháp vương đây, U Minh đế quân đây, Hàn Quảng đây. Vương Đằng mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, ánh mắt từng cái ở trên thân ba người đảo qua, dường như này ba tôn đủ để giết ngang đại tông sư, thậm chí chống lại pháp thân chốc lát cường giả gầy yếu không thể tả bình thường. Kha kha, tranh đua miệng lưỡi ra hòa, như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đuổi tới Giang Đông. Người liền về Ngọc Hoàng Sơn lấy quang âm đao cơ hội đều không có. Cũng muốn cùng tông chủ giao thủ. Thật sự cho rằng Ngư Hải là dựa vào bản thân sức mạnh hay sao? Cực Dạ Thiên Ma lạnh lùng nói. Hắn khuôn mặt tím sẫm, mang theo một tia trầm luân tâm ý. Pháp vương không có hứng thú đối pháp thân trở xuống người ra tay. Vẫn để cho chúng ta đến chiêu đãi một phen thiếu tông chủ đi. Hư không thần sứ cười nhạt. Đối đêm nay đội hình khá là tự tin, loại này trận thế, liền pháp thân đều có thể chống đỡ thời gian không ngắn. Có thể đánh giết bất luận cái gì một vị không có thần binh đại tông sư. Chính là có tầm thường thần binh ở thân, cũng khó thoát bọn họ ma trưởng. Trừ phi là chân chính thập đại tuyệt thế thần binh. Người nếu dám một mình đến đây, vậy liền không trách chúng ta vô tình ngoan thủ, tà ma cửu đạo cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì quy củ. Lông đỏ thi vương khuôn mặt càng dữ tợn, tự lỗ chân lông ở giữa không ngừng phun trào ra sương mù màu đen ăn mòn núi sông. Ngâm không trời cao giờ khắc này. Nguyệt chính lạnh, trời chính đen. Gió chính lên vương đằng khóe miệng chậm rãi dương lên. Nụ cười càng lạnh lẽo âm trầm lạnh lẽo, mây đen gió lớn đêm giết người. Tối nay nên giết người. Đêm nay, bọn ngươi thập tử vô sinh. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Hắn một bước bước ra. Trời rung đất run, tầng tầng sóng quang dâng lên mà ra. Tàn phá bát phương ảo ảo ảo. Chỉ một thoáng, mấy người phảng phất nghe được đại giang tuôn trào âm thanh. Đó là vương đằng trong cơ thể dòng máu đang chảy xuôi. Mãnh liệt, dâng trào, mạnh mẽ, thao thao bất tuyệt do tiếng cùng giống. Trong đầu của bọn họ tự nhiên hiện ra một cái màu máu sông dài. Ầm ầm dâng trào, cuốn sạch lấy tất cả. Nối liền quá khứ tương lai. Chất chứa vô pháp miêu tả sức mạnh kinh khủng. Hừng hực, một vệt củi lửa dấy lên. Ánh vào La giáo hư không thần sứ. Vĩnh dạ thiên ma cùng sinh tử vô thường tông mắt của thi vương. Xuyên vào con ngươi, thần binh, mọi người sắc mặt đại biến. Thần binh, cực dạ thiên ma ánh mắt co lại. Trong lòng chấn động, vừa hãi vừa sợ, Ngọc Hoàng Thanh Dư dĩ nhiên có thần binh rồi. Không phải Huyền Thiên Tông quang âm đao. Ngoại trừ trấn phái thần binh ở ngoài, hắn dĩ nhiên người mang có cái khác thần binh. Phải biết, thần binh chính là trong thiên hạ hy hữu nhất vật phẩm. Có thể có thần binh trấn áp không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm tông môn đỉnh tiêm thế gia. Chúng nó dù cho đã từng suy yếu, đã từng không có cường giả đỉnh cao xuất hiện, nhưng chỉ cần còn có một vị tông sư, còn có thần binh, liền có phục hưng khả năng. Vì vậy là môn phái gia tộc kéo dài ngàn năm vạn năm cội nguồn. Trừ bỏ chúng nó, nơi nào còn thừa bao nhiêu thần binh lưu với thế gian. Hắn lúc trước vô thần binh, liền có thể chém giết nửa bước pháp thân, ba chiêu bại lui lục dương cuồng khách. Hiện nay có thần binh ở thân, sẽ là cỡ nào mạnh mẽ. Thần binh, hư không thần sứ nội tâm lộp bộp một hồi, tựa hồ bị người kia nói lực lượng kinh sợ tâm thần. Mơ hồ có loại sự tình vượt qua dự liệu phạm vi dự cảm không tốt. Cũng còn tốt, hắn dẫn theo pháp vương sức mạnh gánh chịu chi vật đến. Ra tay, hư không thần sứ không chút nào do dự, trực tiếp thôi phát trong suốt dao găm lực lượng, chớp mắt phá không mà tới. Biến hóa liên tục, vẽ ra một đóa hoa sen tinh khiết, tầng tầng cánh hoa tỏa ra mỗi một tầng cánh hoa bên trong đều là vặn vẹo vết nứt hư không. Từng đóa tỏa ra, chính là một tầng lại một tầng hư không cắt chém lực lượng. Vỡ ra trăm nghìn đạo lỗ thủng to lớn, đem vương đằng quanh thân bọc hư. Vương đằng hư lạnh một tiếng, vận chuyển mở tam bảo ấn. Chỉ một thoáng đưa tới vô biên ngôi sao lực lượng sau lưng lộ ra vũ trụ mênh mông. Từng đạo tia sáng óng ánh xẹt qua chân trời mà đến. Càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, thiêu đốt lửa. Uốn lượn tầm mắt, nhét đầy ánh mắt của mọi người. Phảng phất cùng trường đao trong tay hợp hai là một. Trời chi tam bảo, nhật nguyệt tinh. Cùng lúc đó, ba người chỉ cảm thấy mịt mờ lan lộn. Thiên địa sôi trào, không chỉ có hóa thành tầng tầng gông xiềng, ràng buộc bản thân, hơn nữa đang tiếp dẫn ngôi sao lực lượng áp chế bọn họ. Suy yếu đối với thiên địa linh khí điều động ầm ầm ầm. Hội tụ ngôi sao lực lượng một đao chém ra, miễn cưỡng xé rách vết nứt hư không. Trong chớp mắt liền cùng trắng bạc đoạn nhận va chạm ba lần củi lửa chiến y thần binh lực lượng lan. Truyền trên đó, để tránh khỏi lưỡi đao đang cùng pháp vương lệnh bài trong đụng chạm bị hao tổn. Hai người bắn ra từng trận rộng lớn kim thiết thanh âm. Chấn nơi rất xa đỉnh núi liên tiếp đổ nát dưới chân nước sông đều đang lõm. Hội tụ thành từng cái u ám thâm thúy không thấy đáy vòng xoáy lớn. Bất cứ lúc nào đều muốn lật úp lại đây, gào. Thi vương năm ngón tay nắm chặt, giống như nắm trời. Bốn phía khí lưu chớp mắt đông lại. Hoặc u lam, hoặc lam nhạt, hoặc vô sắc, hoặc hoa tuyết, hoặc khối băng. Trừ bỏ chúng nó, lại không vật gì khác. Tựa hồ có thể đem tất cả đọng lại. Vương đằng bốn phía không gian bị đông lại mà lên. Tầng tầng bông tuyết vờn quanh đâm mạnh, như là rơi vào một mảnh hàn uyên. Cùng khe hở đen kịt đồng thời hạn chế hành động của hắn đồng thời. Hắn há mồm phun ra một đạo âm xanh băng lưu. Chỗ đi qua, âm trầm, xanh mượt, tất cả đều là tử ý. Phảng phất cửu u âm phủ giáng lâm, chấn. Vương Đằng hơi suy nghĩ. Phía sau vũ trụ mênh mông nhất thời ngưng tụ mà lên. Hóa thành chu thiên tinh thần đồ treo cao đón lấy một đạo này binh lưu trong chớp mắt. Có thời gian lực lượng lâu dài mà ra. Liên tiếp ánh đao vung lên. Thẳng vào cao thiên. Chu thiên trong tranh từng viên một ngôi sao hóa thành hư huyễn đại nhật. Gào thét mà rơi. Trong tiếng nổ để mặt đất sụp đổ. Sơn hà bốc hơi lên. Sức mạnh cuồng bạo nương theo chứ đao quang xé rách vòm trời ầm ầm. Dư vang vang vọng đại địa. Núi sông bị san thành bình địa. Bão táp đem mịt mờ lọc sạch. Phụ cận một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Giang hải chi nước cuồn cuộn. Bốc hơi hơi nước bắt đầu hóa thành xương trắng. Phần phật, cuồng phong nổi lên bốn phía. Ngay ở này gấp gáp thời gian. Đen kỳ thâm trầm màn đêm kéo ra. Cực dạ thiên ma đáy mắt nhảy lên một đạo hàn quang. Vương Đằng sau lưng đột nhiên bốc lên một bóng người. Trước không hề có điểm báo trước bóng người. Tay hắn nắm một khẩu tối tam ám kiếm. Đâm thẳng sau não. Dĩ nhiên lại là một khẩu thần binh. Cầm trong tay thần binh bất nhân lâu lâu chủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.